Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, Ngân Dực Phi Nhĩ đem Phương Nhược Tích đang thụ thương. Bay trở lại chỗ Chu Văn, Lục Sa Thạnh quá hóa giận liền lao tới. Chu Văn đang có ý định chạy trốn thì nghe được tiếng súng, hàng loạt binh lính theo lỗ rách nhảy xuống, tay cầm súng tiểu liên, xả đạn liên tục vào cự xà. Đừng nói là đạn, ngay cả bom hạt nhân đối với dị thứ nguyên sinh vật gây tổn thương chỉ có hạn, thậm chí có trường hợp xúc tiến dị thứ nguyên sinh vật tiến hóa. Binh lính bắn đạn liên tục trên thân rắn, bắn xuyên qua lân phiến của nó, cự xà đau đớn muốn chạy trốn, nhưng chạy trốn bây giờ hơi trễ, hỏa lực bắn xuyên phá, qua mấy chục giây khiến đầu cự xà hung mãnh toàn thân như tổ ong. Vân thiếu gia, ngài không sao chứ? Một sĩ quan trẻ tuổi thấy Chu Văn vội vàng hỏi thăm. Ta không sao. Chu Văn nhận ra tên sĩ quan kia. Hắn là phó quan Hàn Sinh. Không có chuyện gì tốt rồi. Văn thiếu gia ngài đi về trước. Người này còn nhiều chuyện phải giải quyết. An Sinh gọi hai tên lính, bảo chúng hộ tống Chu Văn cùng Phương Nhược Tích rời thư viện. Phương Nhược Tích thụ thương, thanh thép còn cắm trên bắp chân. Vừa bước ra khỏi thư viện đã có đội chữa thương của học viện tới. Phương Nhược Tích được mang đi cấp cứu. Cảm ơn ngươi, Chu Văn. Trước kia ta đối với ngươi như vậy, ngươi còn mạo hiểm cứu ta. Phương Nhược Tích nằm trên kệ, nhìn Chu Văn nói. Phong Thu Nhạn vẫn còn canh cánh chuyện không thể cùng Chu Văn lập tổ đội thi đại học. Tiện tay mà thôi. Đổi thành những người khác, ta vẫn sẽ cứu. Ngươi không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chu Văn nói xong liền xoay người rời đi. Bác sĩ Trung Niên bên cạnh đang xử lý vết thương cho Phương Nhược Tích nghe Chu Văn nói như vậy, xém chút bật cười, thấy gương mặt thất thần của Phương Nhược Tích, bèn nói. Cô gái, loại đàn ông này đừng nên để ý, tránh khỏi về sau bị hắn làm tức chết. Phương Nhược Tích mặt đỏ nói, chúng ta chỉ là bạn học bình thường, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Sự tình phát sinh tại thư viện đưa tới oanh động không nhỏ trong Tịch Dương học viện, các học sinh thảo luận ầm ĩ về chuyện này. Học viện đưa ra nhanh lý do giải thích sự việc, có tội phạm không chế phối dùng chạy trốn, khi quân đội đuổi bắt mới vào học viện, tội phạm nhân cùng phối dùng đều bị quân đội tại chỗ bắn chết. Chu Văn tận mắt chứng kiến, cảm thấy điều này không có khả năng, cư xa kia dường như không có chủ nhân. Giống dị thứ nguyên sinh vật hoang dã hơn. Ban đầu Chu Văn cảm thấy điều đó không có khả năng, dù dị thứ nguyên sinh vật không có khả năng rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng nghĩ đến trường hợp của con linh dương trong ký túc xá, Chu Văn nghĩ không phải không có khả năng. Nếu tất cả dị thứ nguyên sinh vật đều có thể ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực thì thế giới loài người không biết sẽ như thế nào. Chu Văn nghĩ mà không khỏi dùng mình một cái. Cường giả nhân loại trong mấy chục năm gần đây không ngừng tăng lên nhiều, cấp độ sử chi không còn hiếm thấy nữa, nhưng so sánh với những dị thứ nguyên sinh vật kia thì chẳng tính là gì, không nói ra. Như tiểu Phật tự cũng núi lão quân không có lộ ra dị thứ nguyên sinh vật. Nếu không nhân loại khó có mà địch nổi. Ở địa cầu còn rất nhiều chỗ giống như vậy. Nếu quả thật có một ngày dị thứ nguyên sinh vật có thể ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, chỉ sợ đây là ngày tận thế của nhân loại. Nhất định phải có đủ thực lực mới có thể sinh tồn được. Chu Văn cảm thấy ngày đó cũng không xa. Trường hợp linh dương cũng cự xà xuất hiện khiến hắn cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Nói chung vẫn phải cần có lực lượng cường đại mới được. Chu Văn càng muốn tăng thực lực của bản thân. Ít nhất nếu tai nạn giáng xuống vẫn có chút vốn liếng để sống sót. Trở lại ký túc xá, Chu Văn dự định tắm rửa vì toàn thân bám đầy bụi đất, sau đó tiếp tục chơi game. Thời điểm cởi quần áo, lại phát hiện bên trong vạt áo của hắn không biết lúc nào dính một vỏ ốc biển to bằng quả trứng gà. Vỏ ốc có đủ màu sắc hết sức xinh đẹp, Chu Văn tiện tay đem rớt xuống, ban đầu định ném đi, nhưng cầm trong tay xem xét lại hơi ngẩn ra. Bên trong cái vỏ ốc biển kia vậy mà chứa đầy nước biển xanh lam. Đột nhiên nước biển vượng sóng khuếch tán ra bên ngoài, tại trung tâm có đồ vật gì đó đang từ từ nổi lên. Chu Văn trong lòng cảnh giác, nhanh chóng vứt bỏ vỏ ốc biển, đồng thời triệu hoán phối sủng cùng tự thân hợp thể, chuẩn bị xong tư thế chiến đấu. Cái vỏ ốc biển bị Chu Văn ném đi, lăng không trên không trung. Bên trong xuất hiện thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp chui ra. Đó là một người cá, như sinh vật mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, có mái tóc quăn màu vàng, lỗ tai giống như vây cá, đôi mắt xanh lam như nước biển, chứa mị lực. Đây là mỹ nhân ngư hay hải yêu? Chu Văn khẽ nhíu mày. Hiện tại hắn có khả năng khẳng định đây tuyệt đối là dị thứ nguyên sinh vật hoang dã, không hề lưỡng lự. Thấy mỹ nhân ngư xuất hiện, nháy mắt sau lưng Chu Văn xuất hiện đôi ngân dực trong suốt, hai chân dẫm mạnh trên mặt đất, theo hướng ban công lao ra. Trên thế giới này có nhiều tồn tại kinh khủng tồn tại, vô luận có hay không khả năng chiến thắng hải yêu, Chu Văn tuyệt đối không nguyện ý mạo hiểm. Thân hình Chu Văn vừa mới động, hải yêu bên trong ốc biển bành phun ra hàng loạt tia nước biển lớn bằng trái trứng gà, phun nước biển tuôn như thác nước bao phủ toàn bộ phòng khách. Thân thể Chu Văn chạm nước biển hình thành trên thác nước, lập tức cảm thấy thân thể như bị sóng biến đánh giạt, đánh trở về phòng khách. Hành khách, nhân loại ngu xuẩn, trước mặt nữ vương Hải Dương, bất luận mọi hành vi phản kháng đều dư thừa, mau trở thành nô lệ của bản nữ vương, làm việc cho ta, mới là đường sống duy nhất của ngươi. Thân hình hải yêu bên trong óc biển đi tới, hình thể dần dần biến lớn, rất nhanh sau đó biến thành hình thể không khác nhân loại. Chu Văn ngưng tụ sức mạnh, liên tục va chạm nước biển hình thác nước, mỗi lần đều phản chấn trở về, liên chảm tinh đao khí trên thác nước cũng chỉ chảm ra một cái khe, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô dụng thôi, nhân loại ngu xuẩn. Không cần làm những chuyện ngu xuẩn nữa. Trở thành nô lệ của bản nữ vương đi. Hải yêu nói xong, bên trong đôi mắt xanh biếc lập lòe tia sáng kỳ dị, tản mát mị lực yêu dị khó tả. Tầm mắt Chu Văn chạm tới đôi mắt quỷ dị, ánh mắt lập tức tan rã, như thằng ngốc, đi tới chỗ hải yêu. Đúng, chính như vậy đó. Tới lao vào trong lồng ngực nữ vương, trở thành nô lệ của bản nữ vương, đối với nhân loại như ngươi là vinh dự lớn lao. Hải yêu ra hai cánh tay, như mẫu thân muốn đem Chu Văn ôm trong lồng ngực, đồng thời đôi môi màu lam nhạt như muốn chạm vào trán Chu Văn. Chu Văn nguyên ngơ ngác tiến về chỗ hải yêu, hết thảy không còn cảm giác, trong mắt chỉ còn cặp mắt hải yêu quỷ dị kia. Hai tay hải yêu đặt trên bờ vai Chu Văn, bờ môi như muốn chạm vào trán Chu Văn. Ngay lúc này Chu Văn nguyên bản đờ đẫn lập tức biến đổi, cổ tay bao bọc trong hoa sen nổi lên, mang theo một đạo chảm tinh đao khí, hung hăng chém vào bụng hải yêu. Chương 122, được bao cổ tay gia trì, 11 điểm nguyên khí ngưng tụ thành chảm tinh đao khí, cùng bạo chém vào bụng dưới hải yêu. Phía trên lưu lại một đạo vết thương, khiến dung nhan xinh đẹp của hải yêu hơi ngẩn ngơ. Do quá tự tin, căn bản không nghĩ đến Chu Văn có thể trước mắt của nàng bảo trì tỉnh táo, hải yêu chưa kịp phản ứng, có chút không dám tin tưởng nhìn Chu Văn. Chu Văn không do dự. Trong tích tắc toàn thân quyền cước khỏi tay, đầu gối như vũ bão tấn công chỗ yếu hại hải yêu. Biến dị liên nghĩ cùng ngân dực phi nghĩ cũng bị Chu Văn lọi ra, hai bên trái phải tấn công hải yêu, chỉ cầu trong thời gian ngắn, tạm trọng thương hải yêu, để nàng không có cơ hội phản kích. Mạnh, mạnh, mạnh. Chu Văn nhìn hai cánh tay hải yêu giật giật, sau đó hai phối dùng liền cùng lúc bay ngược ra ngoài, đâm mạnh trên thác nước biển, bắn ngược xuống đất. Hải yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Văn, ngón tay mơn mởn chạm trên miệng vết thương, vết thương nhanh chóng bằng mắt thường lành lại, một vết sẹo cũng không để lại. Nhân lại ti tiện, nói không nghe lời, nhất định phải để bản nữ vương giáo huấn. Hải yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Văn, đuôi cá đong đưa ngự sóng hướng tới Chu Văn. Mạnh. Hải yêu vừa nói xong, có một con linh dương từ trên trời đạp xuống, đem nàng vào óc biển té dập mặt đất, nước biển bao phủ trong phòng khách lập tức rơi xuống, phòng khách khôi phục nguyên dạng. Chu Văn thấy hải yêu nằm sấp trên sàn nhà, dãy dụa không đứng dậy nổi, trên lưng của nàng là con linh dương đang khoan thai tự đắc đứng nấy, bốn móng dẫn lên hải yêu. Như đạp không phải dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng mà đạp trên mảnh gỗ, Chu Văn không có nhiều lời trực tiếp để biến dị liên nhĩ thành bao tay, hướng đến cổ hải yêu chém tới. Hải yêu này 8-9 phần là sử chi sinh vật, giết nó tuôn ra cái gì đều bắn được với giá trên trời, đối với Chu Văn mà nói đây không nghi ngờ có sức hấp dẫn chí mạng. Đừng giết ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, chúng ta có thể chia sẻ một đại bí mật. Hải yêu vội vàng hét lớn, Chu Văn không quan tâm. Bao tay hoa sen sắc bén hướng cổ nàng chặt xuống, cổ hải yêu nhìn trắng nõn, lúc chặt chỉ để lại một dấu vết màu đỏ nhạt. Chu Văn hơi có chút kinh hãi, bao tay hoa sen phải coi là đỉnh cấp vũ khí truyền thì, vậy chỉ có thể xây sức chút ra. Chỉ sợ đầu hải yêu này là tồn tại đỉnh cấp bên trong cấp độ sử chi. Dê huynh, không bằng ngươi giúp ta giải quyết nàng đi. Chu Văn nhìn linh dương trên lưng hải yêu nói. Trừ phi Chu Văn khôi phục nguyên khí, dùng chảm tinh đao phối hợp với bao tay hoa sen, bằng không giết đầu hải yêu này không dễ dàng. Hải yêu nghe Chu Văn nói như vậy, vội vàng lại kêu lên. Ta thật sự có đại bí mật cùng ngươi chia sẻ. Ta được đến hỗn độn đệ nhất trật tự. Nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta là có thể cùng ngươi hưởng. Cái gì hỗn độn đệ nhất trật tự? Chu Văn trong lòng hơi động, nhìn xem hải yêu nằm dạp trên đất hỏi. Trao cái tên này, Chu Văn đã nghe nói qua. Đó là vị thần đầu tiên trong thần thoại Hy Lạp, cũng có người gọi hắn Cao. Chẳng qua vị thần này so sánh trên thế giới không có danh tiếng, có điều hậu đại của hắn lại là đại danh, rất nhiều người hẳn đều biết. Giống núi Olympus, là thần vương đời thứ ba, hải thần Đô Sai Đường, nữ thần Trí Tuệ, Thái Dương thần đều là thành viên thần hệ này. Có người nói Chao là vị thần của thời gian, không gian cùng thời không, cũng có người nói Chao là bản thân hỗ động. Tóm lại vị thần này có địa vị trong thần thoại Hy Lạp, đại khái thì tương đương với bản cổ khai thiên tích địa. Hải yêu nói ra cái tên này, làm Chu Văn trong lòng có chút giật mình. Chu Văn nghe nói tại Tây Khu dị thứ nguyên lĩnh vực, phát hiện rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực có liên quan đến vào chúng thần, thậm chí là đời thứ hai thái thản thần tộc tại một số thứ nguyên lĩnh vực cũng bị phát hiện, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tin tức liên quan tới Chao. Hỗn độn đệ nhất trật tự là nguồn năng lượng của đại nhân Chao, theo cách hiểu của nhân loại các ngươi, cái kia chính là nguyên khí quyết của đại nhân Chao. Hải yêu vội vàng nói, ngươi đem hỗn độn đệ nhất trật tự mang ra ngoài là nguyên bản sao? Chu Văn không quá tin tưởng hải yêu này có thể cầm tới nguyên khí quyết nguyên bản của Chao. Mặc dù Chu Văn thoạt nhìn hải yêu này rất cường hãn, đặt bên trong dị thứ nguyên sinh vật, hải yêu tuyệt đối không được tính là đỉnh cấp cường giả, có thể diệt sát nàng trong dị thứ nguyên sinh vật thực sự không thiếu. Nguyên khí quyết của cho chân quý như vậy, nếu như nói là bản chép tay, bị hải yêu mang ra thì còn có thể, nguyên bản chỉ sợ thần thoại cường giả chưa hẳn có thể tùy ý di chuyển, huống chi là một hải yêu nho nhỏ. Đối với bản chép tay Chu Văn hoàn toàn không cần, bởi mê tiên kinh cần xem nguyên bản nguyên khí quyết mới có thể phát huy tác dụng. Hải yêu nói, đương nhiên là nguyên bản, các ngươi không nên xem thường ta, ta mặc dù không mạnh, nhưng trong thân thể lại chảy xuôi huyết mạch Trao đại nhân, có một chút như vậy, đạt được hỗn độn đệ nhất trật tự về sau. Ta vì trốn tránh truy sát, mới mạo hiểm chạy trốn tới phương Đông, cái gì hỗn độn đệ nhất trật tự ở nơi nào? Trước lấy ra để cho ta nhìn một chút, nếu quả thật có ích, tha cho ngươi một mạng cũng không sao. Chu Văn nói, ta có thể đem hỗn độn đệ nhất trật tự cho ngươi xem. Có điều ngươi nhất định phải thề, sau khi xem phải trả lại cho ta, hơn nữa phải đem ta an toàn rời khỏi nơi này. Thời điểm hải yêu nói chuyện, nhưng mắt nhìn Linh Dương đang đạp trên người nàng. Linh Dương tự hồ đối với hải yêu nói tới hỗn độn đệ nhất trật tự cũng có chút hứng thú, đè bè hai tiếng, dường như đang thúc giục hải yêu mau đem đồ vật lấy ra. Ngươi không có tư cách mặc cả, đem đồ vật lấy ra để cho ta nhìn một chút, nếu như đồ vật là thật, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Chu Văn hừ lạnh nói. Được. Hải yêu do dự một hồi lâu, mới cắn răng, đưa tay lấy ra một vật bên trong vỏ ốc biển, lấy tay nâng đến trước mặt Chu Văn. Chu Văn nhìn lại chỉ thấy trong tay hải yêu bưng lấy một khỏa thủy tinh cầu, thế nhưng so với thủy tinh cầu bình thường có khác biệt, tại bên trong tinh thể hình tròn có ánh sáng đang không ngừng biến ảo. Đêm tối, ban ngày, hỏa diễm, tia chớp, gió, mây, nhạt, nguyệt, tinh thần các loại đang không ngừng thoáng hiện lại biến mất. Thời điểm những cái bóng kia thoáng hiện, Chu Văn có khả năng thấy bóng mờ hợp thành một chút chữ viết, những chữ viết kia theo bóng mờ sáng tối giao thế hiển hiện rồi biến mất. Chẳng qua Chu Văn cũng không nhận ra những chữ viết kia có nghĩa gì, khác biệt hoàn toàn với chữ viết liên bang hắn đang sử dụng, hẳn là một loại văn tự cổ đại nào đó. Chương 123, mặc dù xem không hiểu, nhưng Chu Văn lại kinh ngạc phát hiện, ánh mắt của mình bị chữ viết trong thủy tinh cầu hấp dẫn, thậm chí không thể rời đi ánh mắt của mình, thể xác tinh thần đều biến hóa theo bóng mờ trong thủy tinh cầu, khiến Chu Văn sinh ra cảm giác khác thường, cảm giác như chính mình tiến vào thế giới trong thủy tinh cầu, thân thể cảm thụ được vạn vật xâm nhập, bị ngọn lửa cháy, bị lôi điện oanh kích, trong đêm tối run lẩy bẩy, không chỉ Chu Văn, Linh Dương dẫm lên hải yêu, mắt cũng trừng trừng nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Hải yêu thấy thế trong lòng vui vẻ, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một nụ cười âm tàn, thần lực đại nhân trao, lỗ đồ đần độn này có thể thừa nhận thế nào được, không có huyết mạch đại nhân trao, quan sát không gian hỗn độn bên trong hỗn độn đệ nhất trật tự chỉ có chết. Hải yêu dãy dụa mong muốn đứng lên, xử lý Chu Văn cùng Linh Dương đang bị chữ viết trong thủy tinh cầu hấp dẫn. Thân thể Linh Dương đạp ở trên người nàng, như một tòa núi cao, hải yêu đem hết toàn lực, làm thế nào cũng thoát không ra. Đáng chết. Trọng lượng con Linh Dương này sao nặng như vậy, mặc dù ta trước đó bị thương, nhưng cũng không đến mức bị sinh vật sử thi trấn áp. Hải yêu thoát khỏi không được, cũng không nóng lòng. Hải yêu biết rõ ràng, chỉ cần để bọn hắn nhìn lâu hỗn độn đệ nhất trật tự một chút nữa, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đồng hóa, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn là có thể thoát được. Chờ giây lát, trong mắt hải yêu lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, Chu Văn rõ ràng chẳng qua là một học sinh phàm thai quan sát hỗn độn đệ nhất trật tự, nhiều lắm xem được mấy chục giây, bị hấp dẫn, không tự chủ được nhìn về phía không gian hỗn độn, cuối cùng sẽ bị nhốt ở bên trong. Đã qua 2-3 phút, Chu Văn vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn không gian hỗn độn, cũng không có bị nhốt trong thủy tinh cầu. Tên nhân loại này có chút cổ quái. Nghĩ đến trước đó bản thân dùng hải yêu chi nhãn vậy mà vô phương mê hoặc hắn, tầm mắt hải yêu không khỏi hướng trên người hắn dò xét. Phàm thai có biểu hiện như vậy, hải yêu cảm thấy trên người hắn có lẽ có bảo vật, bằng không khó mà giải thích vì cái gì hắn có thể ngăn cản hải yêu chi nhãn, lại có thể quan sát hỗn độ đệ nhất trật tự trong thời gian dài như vậy mà không bị ảnh hưởng. Đối với con Linh Dương kia, hải yêu đã nhận định nó là tồn tại cực mạnh, có thể kiên trì lâu như vậy không có gì lạ. Bên trong phòng khách nhỏ tại lầu 2 của Chu Văn, phát sinh hình ảnh cực quái dị. Một đầu Linh Dương dẫm lên một đầu Mỹ Nhân Ngư, ánh mắt người cùng Linh Dương lại vắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu trong tay Mỹ Nhân Ngư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa giờ, Chu Văn vẫn không hướng tới thủy tinh cầu. Hải yêu đã có khẳng định, trên thân Chu Văn nhất định có bảo vật cường đại. Ông trời thật sự chiếu cố ta, không chỉ để cho ta may mắn đạt được hỗn độn đệ nhất trật tự, hiện tại lại có bảo vật xịn sò tới cửa. Hải yêu trong lòng vui vẻ, hận không thể lập tức thoát khỏi chân Linh Dương, đi lục soát thân thể Chu Văn, tìm kiếm bảo vật. Đột nhiên, Linh Dương không tự chủ, chậm rãi cất bước hướng về thủy tinh cầu đi tới. Cuối cùng động, hải yêu trong lòng mừng như điên, cầm thủy tinh cầu ném lên trên không, để thủy tinh cầu trôi nổi chỗ khác. Linh Dương từng bước đi đến thủy tinh cầu, từ từ rời khỏi người nàng, hải yêu cuối cùng khôi phục tự do. nàng trực tiếp đem Linh Dương hút vào trong thủy tinh cầu, sợ Linh Dương lại trấn áp thân thể của nàng. Hạ Yêu cũng không có thu hồi thủy tinh cầu đối phó Linh Dương, mà trực tiếp chạy tới chỗ Chu Văn. Linh Dương mạnh như vậy, mà vẫn bị hỗn độn đệ nhất trật tự chưa viết hấp dẫn, không tự chủ được đi qua. Chu Văn lại còn không hề bị lay động, cái này khiến Hải Yêu càng thêm xác nhận, trên thân Chu Văn nhất định có bảo vật cực kỳ cường đại, thậm chí có khả năng không kém hơn không gian hỗn độn. Hải Yêu gấp không thể chờ, đong đưa lấy cái đuôi bơi về phía Chu Văn, trong giây lát. Chu Văn đứng như tượng ngỗ vậy mà cử động, sau lưng Chu Văn mọc ra đôi ngân dực, Chu Văn như một đạo tia chớp màu bạc phá không mà lên, đánh tới phương hướng thủy tinh cầu chứa không gian hỗn độn. Phản ứng đầu tiên của Hải Yêu là Chu Văn, cuối cùng không chịu nổi hỗn độn đệ nhất trật tự chữ viết lực lượng, bị hấp dẫn. Ý nghĩ này lập tức bị loại bỏ, chỉ có người bị hỗn độn đệ nhất trật tự hấp dẫn, làm sao có thể sử dụng nguyên khí kỹ cùng phối sủng. Nhân lúc Hải Yêu lưỡng lự một lúc, hắn đã nhào tới thủy tinh cầu trước, một tay bắt lấy thủy tinh cầu. Muốn chết, Hải Yêu cũng không kinh hoàng, chẳng qua nhìn Chu Văn cười lạnh, không có huyết mạch trao, chạm vào không gian hỗn độn liền sẽ bị trực tiếp hút vào bên trong không gian hỗn độn, vĩnh viễn bị nhốt. Coi như Hải Yêu có chút huyết mạch của trao, ngay từ đầu cũng không thể chạm không gian hỗn độn. Sau khi tu luyện một bộ phận hỗn độn đệ nhất trật tự về sau, mới có thể trực tiếp lấy tay tiếp xúc nó. Lúc này Hải Yêu mới mang theo nó chạy trốn tới phương đông. Trong tích tắc Chu Văn bắt lấy thủy tinh cầu, sắc mặt Hải Yêu đại biến. Thời điểm viên thủy tinh cầu bị Chu Văn nắm, vầng sáng thu liễm, vạn vật bên trong biến ảo biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn đệ nhất trật tự chữ viết tự nhiên cũng biến mất theo. Mắt thấy Chu Văn mang không gian hỗn độn nắm trong tay vuốt vuốt, Hải Yêu cả người ngây dại. Không có khả năng, cái này sao có thể? Ngươi là sinh vật phương đông, không có khả năng có huyết mạch trao. Hải Yêu nói năng có chút lộn xộn, nàng thực sự không thể nào chấp nhận được sự thật, không gian hỗn độn lại bị Chu Văn nắm giữ. Mè bè. Thủy tinh cầu bị Chu Văn khống chế, Linh Dương lập tức thanh tỉnh lại, lập tức thẹn quá hóa giận, một đôi dê mắt phun lửa trừng mắt Hải Yêu, phẫn nộ. Hải Yêu giật mình, quay người liền chạy trốn, đáng tiếc đã trọng, chỉ thấy trên trán Linh Dương con mắt thứ ba mở ra, bắn ra một đạo sáng màu trắng chiếu trên thân yêu nhân. Hải Yêu không kịp hét cùng ốc biển một chỗ bị hút vào bên trong Linh Dương thụ nhãn. Linh Dương nhắm lại thụ nhãn, vừa rồi nó quá chủ quan, coi bằng lực lượng của mình, không thể lại xảy ra chuyện, lại không nghĩ lại bị Hải Yêu tính toán, kém chút lật thuyền trong mương bị hút vào không gian hỗn độn. Nếu như không phải có Chu Văn, Linh Dương lần này toi mạng. Chu Văn không có chú ý biểu lộ của Linh Dương, tự mình vuốt vuốt thủy tinh cầu trong tay. Thủy tinh cầu kỳ thật cũng không lớn, lúc đầu, Chu Văn cũng bị thủy tinh cầu hỗn độn đệ nhất trật tự ảnh hưởng, may mắn về sau. Bê tiên kinh giống như thường ngày, dần ngừng lại tự quay. Lần nữa khởi động, chuyển hóa làm phương thức vận chuyển nguyên khí quyết hoàn toàn mới, hỗn độn đệ nhất trật tự. Thực tế Chu Văn đã sớm khôi phục tỉnh táo, nhưng thủy tinh cầu vẫn nằm trong tay Hải Yêu, bản thân hắn không phải đối thủ của Hải Yêu, nên không có khả năng cướp thủy tinh cầu trong tay Hải Yêu, càng không thể cứu Linh Dương. Nếu không cứu được Linh Dương, về sau Hải Yêu khôi phục tự do, hắn không thể đấu lại, do đó chỉ có thể nhẫn nại chờ thời cơ. Khi Hải Yêu ném thủy tinh cầu đi, Chu Văn biết thời cơ đã tới, ra tay cướp đoạt thủy tinh cầu, dùng hỗn độn đệ nhất trật tự khống chế thủy tinh cầu, để Linh Dương khôi phục thần trí. Chương 124, viên thủy tinh cầu giác thực kỳ dị, Chu Văn sử dụng hỗn độn đệ nhất trật tự khống chế nó, phát hiện bên trong là một cái không gian thật lớn, có thể dung nạp vạn vật. Nếu như không có tu luyện hỗn độn đệ nhất trật tự, chạm vào thủy tinh cầu cũng chỉ có thể vào mà không thể ra, đây không khác một cái nhà tù là mấy. Thế nhưng nếu tu luyện hỗn độn đệ nhất trật tự, có thể tự do khống chế, muốn lấy đồ vật bên trong không gian hỗn độn cũng không phải việc khó. Nhưng thủy tinh cầu này chẳng phải tương đương với một cái không gian chữ vật khổng lồ sao? Chu Văn tâm niệm vừa động, đưa lực lượng hỗn độn đệ nhất trật tự vào bên trong thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu vậy theo ý chí của hắn thu nhỏ, rất nhanh biến nhỏ chừng hạt đậu, muốn tiếp tục thu nhỏ nữa, thủy tinh cầu lại không có động tĩnh. Đạt được một viên thủy tinh cầu thần kỳ như vậy, Chu Văn tâm tình tự nhiên rất tốt, có điều khiến cho hắn nghi ngờ, lần này mê tiên kinh mặc dù trợ giúp hắn đã luyện thành hỗn độn đệ nhất trật tự, tuy nhiên lại không có gia tăng cho hắn bất kỳ thuộc tính nào, lực lượng, thể phách cùng nguyên khí vẫn là 11 điểm, tốc độ vẫn là 10 điểm, không có một chút biến hóa. Chu Văn suy tư một lát, cẩn thận cảm thụ sức mạnh của hỗn độn đệ nhất trật tự, đại khái suy đoán ra được nguyên nhân trong đó. Chu Văn cảm thấy hỗn độn đệ nhất trật tự có tác dụng cường hóa nguyên khí của hắn. Nhưng trước đây nguyên khí của hắn đã từng được cường hóa bởi nguyên khí quyết trên vô tự bia, cho nên tác dụng không quá lớn, chẳng qua thêm một loại nguyên khí quyết nữa mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, nói cách khác ta nhất định phải học được một loại nguyên khí quyết gia tăng tốc độ mạnh, mới có thể đưa thuộc tính tốc độ tăng lên tới 11 điểm. Chu Văn cảm giác có chút đau đầu, muốn tìm một nguyên khí quyết đã không dễ dàng, còn nhất định phải là nguyên khí quyết tăng tốc độ, khiến độ khó lại tăng lên không ít. Trong tiệm sách tìm tài liệu, cũng tìm được một số địa phương cùng loại với tiểu Phật tự cùng lão Quân Sơn. Nhưng sao có thể xác định những nguyên khí quyết trong những chỗ đó có hay không tăng cường tốc độ đây? Chu Văn có chút sầu muộn. Những cái kia thần bí chi địa ban đầu liền không tại Lạc Dương, hiện tại lại có như thế một cái hạn chế. Chu Văn trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là đi nơi nào tìm kiếm nguyên khí quyết. Những thần bí chi địa kia không có tại Lạc Dương, trong lúc nhất thời Chu Văn bối rối không biết đi nơi nào tìm nguyên khí quyết đây. Chờ cuộc thi chung kết thúc rồi tính tiếp. Chu Văn hiện tại không thể rời học viện, cho dù có mục tiêu cũng không đi được. Linh Dương nhìn từ trên xuống dưới Chu Văn, một hồi mới nằm sấp trên ghế salon, uể oải, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Chu Văn trở lại gian phòng của mình, nắm cửa phòng đóng lại, đem thủy tinh cầu lấy ra, tiến hành thử nghiệm, đem các loại đồ vật to nhỏ bỏ vào rồi lấy ra. Kết quả rất thuận lợi, bất kỳ cái gì từ chén trà, hộp kính mát, đến các loại bàn ghế, tủ đồ, đều có thể dễ dàng bỏ vào và lấy ra. Cái này không khác túi thần kỳ của Doraemon. Chu Văn luyện thành hoàn chỉnh hỗn độn đệ nhất trật tự về sau, những chữ viết và bóng mờ thần bí bên trong thủy tinh châu không còn xuất hiện nữa, mất đi năng lực hấp dẫn những sinh vật khác. Chu Văn thử đem điện thoại thần bí thả vào bên trong thủy tinh cầu, lại phát hiện thả làm sao cũng không thể vào được. Nghiên cứu một hồi lâu, Chu Văn cất thủy tinh châu, sau đó lên cửa hàng trên mạng tìm các loại hình đồ trang sức. Trước kia bảo thạch, ngọc thạch cùng kim cương giá cực đắt, nhưng bây giờ, giá cả những vật này đều thoải mái, người bình thường đều có thể mua nổi. Đặc biệt là giá kim cương so với bảo ngọc tự nhiên không quý hơn quá nhiều, bởi công dụng của kim cương nhân tạo có thể thay thế kim cương tự nhiên, lại thêm hiện ở thời đại này, mọi người càng muốn đem tiền tiêu vào chứng phối dùng cùng thứ nguyên kết tinh, tự nhiên giá kim cương rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại rất nhiều đồ trang sức cao cấp hiện nay bắt đầu sử dụng thứ nguyên kết tinh chế tác, ngươi có tiện bây giờ đều sẽ không đeo đồ trang sức kim cương. Chu Văn xem chút đồ trang sức, muốn giấu thủy tinh cầu trong đồ trang sức, bởi nếu đeo đơn độc một viên thủy tinh cầu sẽ khiến người ta nghi ngờ, thay vào đó dùng đồ trang sức khảm nạm nhiều hạt thủy tinh sẽ khó bại lộ. Dù sao thủy tinh cầu chứa không gian hỗn độn không khác thủy tinh châu bình thường lắm, bởi Chu Văn đã thỏa thuận với người bán, cho nên giữa trưa ngày thứ hai, vòng tay Bạch Ngân mua qua internet được đưa tới. Thời điểm đến cửa trường học nhận truyền phát nhanh, vừa hay thấy An Sinh lái xe đến cửa chính của học viện. Văn thiếu gia, phu nhân ở nhà hàng muốn ngươi cùng nàng dùng bữa. An Sinh cung kính để cho người ta khó có thể mở miệng cự tuyệt. Chu Văn suy nghĩ một chút, chỉ đi nhà hàng thôi không có đi ăn ra, nên hắn đi cũng không sao. Vòng tay cũng không chiếm nhiều diện tích, Chu Văn không muốn chạy về ký túc xá, trực tiếp lên xe An Sinh ngồi. Văn thiếu gia, nay cứ nghỉ ngơi một chút, phải mất không quá nửa giờ nữa mới có thể tới nơi. An Sinh khởi động xe, vừa lái xe vừa nói chuyện với Chu Văn, ngươi không phải là phụ tá của An Thiên Tá sao? Làm sao có thời gian thường xuyên giúp đỡ Lam tỷ làm việc? Chu Văn hơi nghi hoặc hỏi. An Sinh cười nói, ta là phó quan đốc quân, mai trừ bình thường công tác bên ngoài, còn phụ trách sinh hoạt đốc quân, đồng thời cũng phụ trách phòng công tác An gia. Coi như một nửa là quản gia của An gia đi. Chu Văn gật vật đầu không nói gì nữa, bởi vì nửa giờ quá lâu. Chu Văn suy nghĩ một chút, mở ra hộp trang sức, đem vòng tay Bạch Ngân ra xem. Vòng tay nhìn rất xinh đẹp, chế tác rất tinh tế, phía trên còn khảm nạm không ít hạt kim cương cùng hạt thủy tinh. Chu Văn trước khi mua sắm đã kiểm tra kích thước, cho Chu Văn biến thủy tinh cầu theo kích thước phù hợp với những hạt kim cương khác. Chu Văn cẩn thận từng ly từng tí tháo một viên thủy tinh châu lấy xuống, sau đó đem không gian hỗn độn thủy tinh châu lại khảm nạm lên, nhìn vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ nhìn không ra sơ hở. Bởi kim cương bên cạnh làm phụ trợ, thủy tinh cầu không còn dễ thấy, người bình thường chắc chắn không để ý đến. Thử đao vào cổ tay, Chu Văn phát hiện một vấn đề, thủy tinh châu không đáng chú ý, nhưng một thằng con trai đeo vòng trên cổ tay có chút sai sai. Chương 125, Bạch Ngân có chút nhẹ, mà độ cứng cũng không đủ, dễ dàng bị rãy, xem ra nên đổi lại vòng tay chất liệu bằng thép vẫn hơn. Chu Văn thầm nghĩ, đem vòng tay tháo xuống, bỏ vào trong hộp, hộp có chút lớn, không có cách nào bỏ vào trong túi áo, Chu Văn chỉ có thể cầm ở trong tay, đi tới nhà hàng về sau. Chu Văn mới phát hiện An Tĩnh cũng ở đây. Tiểu Văn mau tới đây, mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu ngươi. Âu Dương Lam rất tự nhiên nắm Chu Văn kéo đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Mặc dù Chu Văn đối với An Tĩnh không có hảo cả, nhưng cũng không để ý chút nào. Nếu tới, cơn nước xong xuôi, đi cũng không muộn. An Tĩnh ngồi bên cạnh Âu Dương Lam, nhìn thoáng qua Chu Văn, nhưng không có lên tiếng, một mặt biểu lộ cao ngạo lạnh lùng. An Sinh đã phân phó nhân viên cửa hàng mang thức ăn lên. Âu Dương Lam thấy trong tay Chu Văn có cái hộp, lại hỏi, Tiểu Văn, ngươi cầm cái gì vậy? Chu Văn nghĩ thầm, để Âu Dương Lam nhìn một chút cũng không sao. Nếu như ngay cả Âu Dương Lam cũng nhìn không ra sơ hở, thì những người khác càng khó nhìn ra sơ hở hơn. Ta mới mua một cái vòng tay, Lam tỷ ngài thấy thế nào? Chu Văn mang hộp đưa cho Âu Dương Lam. Âu Dương Lam nhận hộp, mở ra nhìn một chút, thấy đây là một chiếc vòng tay dành cho nữ giới, mặc dù không phải vật quý hiếm, có điều tạo hình tương đối độc đáo. Tiểu Văn, nghĩ không ra ngươi có lòng như vậy. Có phải là quà sinh nhật cho Tiểu Tinh hay không? Nguyên bản không có ý định nói cho ngươi hôm nay là sinh nhật Tiểu Tĩnh, để ngươi qua đây dùng bữa chung cho vui. Không nghĩ tới ngươi đã sớm chuẩn bị lễ vật. Âu Dương Lam thật sự cho rằng Chu Văn chuẩn bị lễ vật, bằng không hắn là con trai, mua một chiếc vòng tay kiểu nữ, coi cầm ở trong tay mang đến nơi này làm gì. Chu Văn nghe vậy lập tức ngẩn người. Hắn không biết mình mua vòng tay dành cho nữ, chẳng qua xem kích thước vừa vặn thích hợp, để khảm nạm che giấu không gian hỗn độn thủy tinh châu, bèn đặt mua. Không phải Âu Dương Lam nói cho hắn biết, hắn căn bản cũng không biết đây là một chiếc vòng tay nữ. An Tĩnh cũng nghĩ là Chu Văn mua vòng tay cho nàng. Trong lòng âm thầm có chút hổ thẹn, Chu Văn không sai, ta trước kia làm quả thật có chút quá mức, phải chăng hôm nào tìm cơ hội xin lỗi hắn. An Tĩnh đang nghĩ ngợi đầu đầu, đột nhiên nghe Chu Văn nói. Lam tỷ, ta không biết hôm nay là sinh nhật của An Tĩnh, đây không phải quà sinh nhật dành cho nàng. An Tĩnh biểu lộ hơi cứng đờ, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Âu Dương Lam vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi có phải yêu mến cô nương nào hay không? Mà mua chiếc vòng tay đẹp như vậy, Chu Văn lắc đầu nói. Là ta mua nhầm, vốn định chọn cho mình kiểu vòng tay cho nam, nhưng chọn sai loại cho nữ. Hiện tại ta chuẩn bị đổi lại đây, tên tiểu tử thúy này, vừa thúy vừa cứng. Lang Phong như vậy biết ăn nói nhìn mặt ngươi mà nói chuyện, làm sao lại sinh ra một tên tiểu tử thúy như thế? Nghe Chu Văn nói như vậy, Âu Dương Lam cũng có chút buồn bực, ngươi đã chọn sai đầu, lại không có ý định muốn tặng cho người khác. Một chiếc vòng tay như vậy không có đáng bao nhiêu tiền, cần nước đẩy truyền đưa cho An Tĩnh, không phải tốt sao? Âu Dương Lam làm sao biết, trên vòng tay có không gian hỗn độn thủy tinh châu, Chu Văn làm sao có thể đưa cho An Tĩnh? Bữa cơm này ăn thập phần vi diệu, Âu Dương Lam cũng không có biện pháp tốt, sau khi ăn xong, trước tiên để An Sinh đem Chu Văn trở về, Chu Văn trở lại ký túc xá về sau. Lập tức lại lên mạng mua vòng tay, lần này Chu Văn cẩn thận hơn nhiều, xác nhận là vòng tay kiểu nam, đặc biệt chọn vòng tay thép cứng. Chờ Chu Văn lấy được vòng tay mới về sao, đem không gian hỗn độn thủy tinh châu khảm nạm lên, phát hiện vô cùng phù hợp, coi như cẩn thận kiểm tra cũng rất khó phát hiện được, mà bình thường có ống tay áo che chắn, người bình thường cũng không nhìn thấy hắn mang theo vòng tay. Chu Văn giày vò lâu như vậy, cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề vòng tay. Ngày thi trung cũng đã tới gần, Lý Huyền vài ngày không thấy bóng dáng, chỉ sợ đang nỗ lực tăng lên thực lực của mình. Hắn có Lý gia làm hậu thuẫn, đủ loại thứ nguyên kết tinh cùng chứng phối dùng lấy không hết. Muốn tăng lên thuộc tính, khế ước với truyền kỳ phối dùng mạnh cũng không khó, thực lực nhất định tăng lên cực nhanh. Đến ngày thi, Chu Văn mới biết được Tịch Dương học viện có nhiều học sinh như vậy, chỉ sợ không dưới vạn người. Trên bãi tập phân ra 4 khu vực chuyên môn. Trong đó có một khu vực bên trong có hơn 100 chảo dầu đang đốt nóng, mà khu vực khác thì dùng giấy tuyên rộng 30cm, trải thành cầu độc mộc dài 100m, chắc đây là bài kiểm tra vượt cầu giấy. Một khu vực khác. Tích xa Chu Văn. Chu Văn chỉ thấy được một vài cái thạch đỉnh, những cái khác nhìn không rõ. Lão Chu, chuẩn bị thế nào rồi? Có lòng tin hay không vào 10 vị trí đầu? Lý Huyền đi tới bên cạnh Chu Văn, ôm bả vai hắn cười nói. Niên đệ thật đáng yêu. Mới năm thứ nhất muốn xông vào top 10, có lý tưởng. Mấy học tỷ nghe Lý Huyền vừa cười vừa nói. Nếu mấy học tỷ coi trọng chúng ta như vậy, không bằng cho ta xin số điện thoại liên lạc. Lý Huyền cùng mấy học tỷ hàn huyên, đang nói chuyện cao hứng, thời điểm Lý Huyền dự định tiến một bước. Đột nhiên nghe được học sinh truyền đến tương bừng, giống như nhiều học trưởng học tỷ đều đang nói cái gì Vĩ ca, ta, Vĩ ca, Vĩ ca. Mấy học tỷ đang trò chuyện, tán gẫu với Lý Huyền. Đột nhiên đều không để ý tới Lý Huyền, hướng về một hướng, khoát tay kêu gào. Ta đi. Tịch Dương học viện như vậy sao? Lý Huyền trong lòng buồn bực, quay đầu nhìn về hướng các học tỷ đang nhìn sang, chỉ thấy một nam sinh đang đi tới đài diễn thuyết, đại diện học sinh phát biểu. Thấy bộ dáng nam sinh, Lý Huyền có chút chua ngoa nói. Hội trưởng hội học sinh ghê gớm lắm sao? Không phải so với chúng ta vào trường sớm hơn 2 năm, chờ ta cũng đi tranh cử hội trưởng, cư hư. Hắn rất mạnh sao? Chu Văn bên cạnh hỏi. Đương nhiên, hội trưởng hội học sinh Tịch Dương học viện, thực lực bình thường có thể tính ở 3 vị trí đầu. Trước khi chúng ta đến vi qua xếp vị trí thứ 2 trong Tịch Dương học viện, hắn văn võ song toàn, khả năng học tập vô cùng bá đạo, xét đến tri thức lý luận quyền cước, đinh khí, hắn đứng thứ 2 thì không ai thứ nhất. Lý Huyền nói. Hắn không đứng thứ 2. Như thế nào bảo hắn mạnh thứ hai? Chu Văn không hiểu hỏi. Lý Huyền cười hắc hắc nói. Hắn không đứng qua thứ hai. Trước kia hắn bị người ta hành hung một trận, có điều có thể đánh hắn, cũng chỉ có hoàng cực quái thai của Tịch Dương học viện. Bây giờ, tình huống có khác, huynh đệ chúng ta tới. Về sau hắn cũng chỉ có thể xếp thứ tư thôi. Sau khi vi qua phát biểu, hắn tự mình khảo thí biểu diễn cho tất cả học sinh xem, làm sao qua được cuộc chi. Moi tiền xu trong chảo dầu, tất cả có 100 chảo dầu đốt nóng. 100 chảo dầu được chia làm 10 tổ, Mỗi tổ có 10 chảo dầu, sắp xếp càng về cuối nhiệt độ của chảo dầu càng cao. Bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần lấy được nắm đồng xu trong chảo có nhiệt độ thấp nhất, được tinh qua khảo nghiệm. Chương 126, nếu mấy học tỷ coi trọng chúng ta như vậy, không bằng cho ta xin số điện thoại liên lạc. Lý Huyền cùng mấy học tỷ hàn huyên, đang nói chuyện cao hứng, thời điểm Lý Huyền dự định tiến một bước, đột nhiên nghe được học sinh truyền đến tương bừng, giống như nhiều học trưởng học tỷ đều đang nói cái gì Vika. Mấy học tỷ đang trò chuyện, tán gẫu với Lý Huyền, đột nhiên đều không để ý tới Lý Huyền, hướng về một hướng, khoát tay kêu gào, ta đi, Tịch Dương học viện như vậy sao? Lý Huyền trong lòng buồn bực, quay đầu nhìn về hướng các học tỷ đang nhìn sang, chỉ thấy một nam sinh đang đi tới đài diễn thuyết, đại diện học sinh phát biểu. Thấy bộ dáng nam sinh, Lý Huyền có chút chua ngoa nói. Hội trưởng hội học sinh ghê gớm lắm sao? Không phải so với chúng ta vào trường sớm hơn 2 năm. Chờ ta cũng đi tranh cử hội trưởng, hừ, hắn rất mạnh sao? Chu Văn bên cạnh hỏi. Đương nhiên, hội trưởng hội học sinh Tịch Dương học viện, thực lực bình thường có thể tính vào 3 vị trí đầu. Trước khi chúng ta đến vi qua xếp vị trí thứ 2 trong Tịch Dương học viện, hắn văn võ song toàn, khả năng học tập vô cùng bá đạo, xét đến tri thức lý luận quyền cước, đinh khí, hắn đứng thứ 2 thì không ai thứ nhất, Lý Huyền nói. Hắn không đứng thứ 2, như thế nào bảo hắn mạnh thứ 2? Chu Văn không hiểu hỏi. Lý Huyền cười hắc nói. Hắn không đứng qua thứ 2, trước kia hắn bị người ta hành hung một trận, có điều có thể đánh hắn, cũng chỉ có hoàng cực quái thai của Tịch Dương học viện, bây giờ, tình huống có khác. Huynh đệ chúng ta tới. Về sau hắn cũng chỉ có thể xếp thứ tư thôi. Sau khi vi qua phát biểu, hắn tự mình khảo thí biểu diễn cho tất cả học sinh xem, làm sao qua được cuộc thi. Mai tiền du trong chảo dầu, tất cả có 100 chảo dầu đốt nóng, 100 chảo dầu được chia làm 10 tổ, mỗi tổ có 10 chảo dầu, sắp xếp càng về cuối nhiệt độ của chảo dầu càng cao. Bình thường chỉ cần lấy được nắm đồng xu trong chảo có nhiệt độ thấp nhất, được tinh qua khảo nghiệm. Hạng mục này có độ nguy hiểm rất lớn, các vị đồng học chọn hạng mục này phải hết sức cân nhắc. Nếu như đã quyết định tham gia thì nên bắt đầu từ chảo dầu có nhiệt độ thấp nhất. Nói xong, Vi qua lệnh Hắc Thiết Tinh Tinh rũi móng vuốt, đưa vào trong chảo dầu moi tiền xu. Kết quả tay Hắc Tinh Tinh vừa chạm vào chảo dầu, liền hét thầm một tiếng. Hắc Thiết Tinh Tinh rút móng vuốt trở về, da lông bị bỏng. Trông hết sức kinh khủng, còn có chút mùi thịt nước. Tất cả mọi người trong lòng run lên, lúc đầu còn có học sinh mang tâm lý may mắn, bây giờ đều lập tức bỏ ngay hạng mục này. Các vị đồng học đều thấy được, lựa chọn hạng mục này nhất định phải cẩn thận. Để ta tới biểu diễn cho mọi người xem. Vi qua mặt mỉm cười, nắm tay áo cuốn lại, trên cánh tay trơn bóng xuất hiện hình xăm màu đỏ, giống vảy rắn màu đỏ. Theo Vi qua triệu hoán, trên cánh tay hoa văn vảy xa như sống lại, hóa thành bao tay, đem toàn bộ cánh tay cùng bàn tay bao bọc lại. Sau đó Vi qua đem bàn tay tiến vào trong chảo dầu, vớt ra một đồng tiền xu trong chảo dầu. Sau đó Vi qua lại biểu diễn 3 cái hạng mục còn lại, có điều cũng chỉ biểu diễn độ khó thấp nhất, chủ yếu là để cho tân sinh biết làm sao hoàn thành những hạng mục này. Trong 4 cái hạng mục, chỉ có vượt qua cầu giấy, tả hạng mục không có phân cấp bậc, đi qua hết cầu giấy dài 100m, thành tích tính theo thời gian hoàn thành, nếu đạp nát giấy tiên thì tính thành tích không qua, mà vượt qua cầu giấy không thể sử dụng phối sủng hệ phi hành, nhất định phải đạp lên giấy tiên mà đi. Điểm này làm khó rất nhiều học sinh, vì qua biểu diễn qua về sau, các học sinh bắt đầu báo danh tham gia hạng mục, mỗi người ít nhất phải báo 2 hạng mục, dĩ nhiên cũng có thể báo danh 4 cái. Chu Văn cùng Lý Huyền đều báo 4 hạng mục. Bọn hắn đều muốn đi vào 10 vị trí đầu, cho nên không chỉ muốn hoàn thành 4 hạng mục, mà còn phải đạt thành tích tốt. 4 hạng mục này theo Chu Văn nghĩ cũng không dễ dàng, để vượt qua không khó, nhưng để đạt được điểm cao cũng không dễ dàng. Học sinh thứ nhất lên đài, chọn hạng mục moi đồng xu trong chảo dầu, hơn nữa lại trực tiếp đi đến 10 chảo dầu nóng nhất. Hắn tùy ý chọn chảo dầu nóng nhất, trên tay hắn bỗng nổi lên kim loại sáng bóng, trực tiếp đưa tay vào chảo dầu, vớt ra một đồng xu. Tên kia gọi là Ngô Quân, có muội muội là Ngô Nam. Huynh muội hắn rất ít khi thể hiện, có điều thực lực bọn họ rất mạnh. Lý Huyền giới thiệu, Ngô Quân biểu diễn chiêu này, khiến không ít học sinh trước đây bị hù dọa, bây giờ thắp lên hy vọng. Kết quả là có sinh viên cậy bản thân có nguyên khí kỹ, cũng chọn hạng mục moi đồng xu trong chảo dầu, nhưng chỉ vành vẹn cái chảo dầu nhiệt độ thấp nhất đã khiến tay hắn bỏng. May có y tá tại hiện trường sơ cứu nên cũng không có vấn đề gì. Sau khi Vi qua biểu diễn xong, ở trên quan sát, khi hắn thấy Phong Thu Nhạn vượt qua hạng mục cầu giấy, lấy được thành tích cực tốt, trực tiếp phá vỡ kỷ lục. Hắn mỉm cười đi tới chỗ Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn, nghe đại danh đã lâu, có hứng thú gia nhập hội học sinh hay không? Vi qua mỉm cười hỏi. Những học sinh bên cạnh quang ánh mắt hâm mộ tới Phong Thu Nhạn, có thể gia nhập hội học sinh. Trong học viên đều là những học sinh xuất sắc nhất, trường hợp bình thường phải tự mình xin phép gia nhập. Đối với học sinh bình thường được đàn anh như Vi qua mời gia nhập, là vinh dự lớn, không hứng thú. Phong Thu Nhạn mặt không biểu cảm nói, trực tiếp đi qua Vi Qua. Tuy Qua chỉ cười cười, hắn cho rằng những người có thực lực đều có chút cá tính, đồng thời kiên định cho rằng Phong Thu Nhạn không sớm thì muộn sẽ gia nhập hội học sinh, chẳng qua là vấn đề thời gian. Quay người nhìn về phía Phong Thu Nhạn rời đi, phát hiện Phong Thu Nhạn hướng tới chỗ Lý Huyền. Vi Qua tự nhiên nhận ra Lý Huyền thành Lạc Dương, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tính khí Phong Thu Nhạn như vậy, vậy mà lại chơi cùng với kẻ như Lý Huyền, quả thực để cho người ta khó mà tin được. Nhưng Vi Qua nhanh chóng phát hiện, Phong Thu Nhạn tìm người không phải Lý Huyền, mà là nam sinh đứng bên cạnh Lý Huyền. Chương 127, nhìn kỹ, Vi Qua nhận ra Chu Văn, làm hội học sinh hội trưởng, đối với học sinh xuất sắc trong đám tân sinh hắn cũng hết sức quan tâm. Chu Văn cùng Lý Huyền đại chiến biến dị Phật Tâm Liên, cùng với vì giao Chu Văn chém giết khác chữ ma hóa tướng, Vi Qua đều đã nghiên cứu cẩn thận qua. Chu Văn biểu hiện xác thực không tệ, nhưng đồng thời cũng bại lộ một vài vấn đề, cho nên Vi Qua để Chu Văn vào bên trong danh sách học sinh dự bị vào hội học sinh. Còn việc mời Chu Văn gia nhập hay không, phải xem Chu Văn tấn thăng truyền kỳ thu được mệnh cách gì. Lý Huyền đang nói chuyện với Chu Văn, thấy Phong Thu Nhạn đi tới. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, đã thấy Phong Thu Nhạn đi thẳng tới Chu Văn. Chu Văn thấy Phong Thu Nhạn, trong nội tâm lập tức lục bộc một thoáng, hẳn là Phong Thu Nhạn phát hiện ta đang đối phó hắn, chắc tìm ta tính toán rồi. Huấn luyện viên, tiết sau bao giờ mới có thể bắt đầu? Phong Thu Nhạn đi tới trước mặt Chu Văn, nói một câu nói như vậy. Chờ một chút, huấn luyện viên, chuyện gì vậy? Lý Huyền mở to hai mắt nhìn, nhìn một chút Phong Thu Nhạn lại nhìn một chút Chu Văn. Chu Văn nghe Phong Thu Nhạn nó, nỗi lo lắng giảm xuống một nửa, bèn nói với Phong Thu Nhạn, trước tiên ngươi đem cái ta nói lúc trước luyện thành, những cái khác sau này hãy nói. Được, Phong Thu Nhạn dứt khoát đáp ứng, môi xuống bên cạnh Chu Văn. Lão Chu, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lý Huyền trong lòng không hiểu rõ, Phong Thu Nhạn làm sao lại cùng một chỗ với Chu Văn, lại còn gọi Chu Văn là huấn luyện viên, cũng không có gì. Phong Thu Nhạn mời ta làm huấn luyện viên tư nhân cho hắn, Chu Văn thuận miệng nói ra. Sau khi nghe, Lý Huyền nhìn về phía Chu Văn, càng thêm khó hiểu. Bên cạnh có Phong Thu Nhạn, hắn không tiện hỏi gì, nhưng trong nội tâm âm thầm nghĩ, cái đéo gì vậy, Phong Thu Nhạn muốn mời huấn luyện viên gì mà không được, thực tế thì huấn luyện viên cấp sử chi cũng không khó, không biết làm sao tìm học sinh cùng trường làm huấn luyện viên. Hơn nữa Chu Văn cũng chưa tấn thăng truyền kỳ, cái tên Phong Thu Nhạn này, đầu óc bị hư sao? Lý Huyền ở bên cạnh đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai, muốn biết giữa Chu Văn và Phong Thu Nhạn có quan hệ như thế nào, nhưng không thích ở chỗ này hỏi Chu Văn. Vi Qua thấy Phong Thu Nhạn ngồi bên cạnh Chu Văn, trong lòng có chút ngoài ý muốn, có điều cũng không suy nghĩ nhiều. Thấy Vương Lộc cuối cùng xuất hiện trên bãi tập, vừa mới báo danh hạng mục, Vi Qua vội tới nghênh đón, hết sức thân thiện mỉm cười nói. Đồng học, ta là hội trưởng hội học sinh Vi Qua, hy vọng ngươi có thể tham gia hội học sinh. Thật có lỗi, ta không có ý định tham gia bất kỳ hội nhóm nào. Vương Lộc lễ phép cự tuyệt Vi Qua, sau đó đi tới chỗ Chu Văn. Bị Vương Lộc cự tuyệt, Vi Qua cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi Vương Lộc có gia thế, nếu là người khác sẽ coi trọng tầm ảnh hưởng của hội học sinh, Vương Lộc không hề để ý đến những vấn đề như vậy. Vi Qua thấy Vương Lộc cũng đi tới Chu Văn, cùng Chu Văn nói mấy câu về sau, môi xuống bên cạnh, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Thời điểm Vi Qua thấy An Tĩnh, hắn căn bản không có ý định mời An Tĩnh gia nhập hội học sinh, chỉ có chào hỏi xã giao thông thường, xem như người quen. Tịch Dương học viện vốn là của An gia, nếu như An Tĩnh gia nhập hội học sinh, khẳng định muốn làm hội trưởng hội học sinh, đến lúc đó hắn chỉ có thể lui khỏi vị trí hội trưởng. Loại chuyện ngu xuẩn này Vi Qua đương nhiên sẽ không làm. Cũng may An Tĩnh ở trong trường lâu như vậy, cũng không lộ ý định làm hội trưởng hội học sinh, điều này làm Vi Qua nhẹ nhõm không ít. An Tĩnh lễ phép gật đầu, xem như đáp lại Vi Qua, sau đó lại hướng về chỗ Chu Văn. Ngập quỷ, con mẹ nó, Chu Văn mới tiến vào Tịch Dương học viện không đến một tháng, vậy mà đã quan hệ rộng vậy sao? Vi Qua âm thầm kinh hãi, không khỏi đối với Chu Văn coi trọng thêm mấy phần. An Tĩnh đi tới trước mặt Chu Văn, nhìn Chu Văn nói, cuộc thi chung lần này, nếu như ngươi có thể tiến vào trước 100, đỗ ước coi như ngươi thắng. Dứt lời, An Tĩnh trực tiếp rời đi. Chu Văn hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới cái gì 3 tháng ước hẹn với An Tĩnh, có thể Chu Văn căn bản không có để ở trong lòng, nếu như An Tĩnh không nhắc nhắc đến, hắn cũng đã quên. Cái gì đỗ ước? Lý Huyền tò mò hỏi. Không có gì, Chu Văn lắc đầu, cũng không nói gì. Vi Qua thì ở phía xa đánh giá Chu Văn, trong nội tâm tính toán làm sao đem Chu Văn kéo vào hội học sinh. Chu Văn có quan hệ rộng như vậy, nếu như có thể đem hắn kéo vào hội học sinh, trong tương lai đối với hội học sinh, tất nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Vi Qua cũng có thể nhờ Chu Văn giao thiệp, nói không chừng lôi kéo Vương Lộc, An Tĩnh. Đang nghĩ ngợi, thấy Hoàng Cực đang từ phía trước đi tới, Vi Qua lập tức thay đổi phương hướng khác, không muốn cùng Hoàng Cực chạm mặt. Trong trường học này, hắn vừa ghét vừa không muốn trêu chọc Hoàng Cực nhất. Trước kia hắn cũng muốn kéo Hoàng Cực vào hội, kết quả bị cự tuyệt. Sau này hắn sử dụng một chút thủ đoạn, Ai biết Hoàng Cực không phải dạng vừa, đem hắn đánh một trận. Trường học đều biết Hoàng Cực đánh hắn, nhưng lại không biết đến cùng vì cái gì. Từ lần đó về sau, Vích Qua và Hoàng Cực đều đi vòng qua. Lại không muốn nghĩ tới sự tình lôi kéo Hoàng Cực vào hội học sinh, mà hắn cũng không cho rằng có người có thể lôi kéo Hoàng Cực. Vi Qua lách qua Hoàng Cực, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy Chu Văn đứng lên, móc hô to Hoàng Cực, như mời Hoàng Cực qua. Hoàng Cực đang ngồi xuống, dùng hiểu biết của Vi Qua đối với Hoàng Cực, hắn chắc chắn sẽ không để ý tới Chu Văn. Nhưng có ai biết Hoàng Cực nghe được Chu Văn gọi hắn về sao, vậy mà đứng dậy đi tới, đến chỗ Chu Văn, cùng Chu Văn ở một chỗ, thật nhìn nói chuyện hết sức thân thiện. Vi Qua xem trận mắt hốc mồm, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hoàng Cực quái thai lại cùng người khác trò chuyện lâu như vậy, hắn làm sao biết Hoàng Cực sở dĩ sẽ cùng Chu Văn trò chuyện lâu như vậy? Bởi Chu Văn cùng Hoàng Cực đang bàn chuyện đầu tư trò chơi, cho nên Hoàng Cực mới có hứng thú như vậy. Tân sinh Chu Văn này phải cẩn thận quan sát hắn hơn mới được. Vi Qua có cảm giác phải tự mình tìm hiểu rõ tân sinh Chu Văn, nếu có thể phải đem hắn lôi kéo vào hội học sinh để hắn làm việc cho mình. Không bao lâu sau, Vi Qua lại thấy Huệ Hải Phong cùng Nana mang theo mấy học sinh cao cấp qua chỗ Chu Văn. Nhìn vào có thể thấy Chu Văn và bọn hắn nói chuyện vô cùng vui vẻ, trong nội tâm không khỏi lột bột một thoáng. Lẽ ra hắn là hội trưởng hội học sinh, bên trong Tịch Dương học viện hẳn không có người nào có thể cùng hắn cạnh tranh, nhưng Huệ Hải Phong lại là một trường hợp ngoại lệ. Nếu như nói bên trong Tịch Dương học viện Vi Qua là điển hình của mặt phải, thì Huệ Hải Phong là điển hình của mặt trái, bên cạnh hắn toàn những tên không hề tuân theo quy củ gì. Chương 128, bọn người Huệ Hải Phong cùng Vương Lộc cười tủm tìm nhìn xem Chu Văn cùng Lý Huyền, bọn hắn đều đã khảo thí ra kết quả, đợi xem Chu Văn cùng Lý Huyền biểu hiện ra sao, dù sao cũng phải thử mới biết được. Lý Huyền cắn răng nói, tình thế so với dự đoán ban đầu của hắn còn tồi tệ hơn. Nhân viên công tác gọi đến tên Chu Văn, Chu Văn đành phải đi đến sân bãi hạng mục moi tiền trong chảo dầu. Chu Văn đang chuẩn bị ký tên ra sân, lại bị người ta gọi lại. Chu Văn, có thể nói chuyện một chút được không? Vi Qua khẽ cười nói. Có gì chỉ giáo? Chu Văn dừng bước, nhìn Vi Qua hỏi. Trước hết cho những học sinh khác khảo thí, chúng ta đến bên này nói chuyện một chút. Vi Qua dẫn Chu Văn đến chỗ ghế đá ngồi. Có lời gì không ngại nói thẳng. Chu Văn hỏi. Chu Văn, ngươi chưa tấn thăng truyền kỳ, có nắm chắc đạt được 10 vị trí đầu không? Vi Qua thấy Chu Văn nghi ngờ, hắn lại nói tiếp, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chẳng qua thấy ngươi là lính mới, nếu chỉ bởi không quan hệ rộng, không lấy được 10 vị trí đầu, thực sự đáng tiếc. Có ý gì? Chu Văn nghi ngờ nhìn Vi Qua, không biết hắn cuối cùng muốn nói cái gì. Hội học sinh bây giờ đang còn một cái vị trí phó hội trưởng đang trống, ta thấy ngươi hết sức xứng đáng, hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm chức phó hội trưởng hội học sinh. Vi Qua dừng một chút khẽ cười nói, đối với thành viên của hội học sinh, ta làm hội trưởng đương nhiên sẽ dốc lòng tương trợ, có lẽ đối với việc đạt được 10 vị trí đầu sẽ có trợ giúp với ngươi. Hảo ý của ngài ta ghi nhận, có điều ta cùng Lý Huyền đã bàn bạc, muốn tự mình tổ chức một hội riêng. Chu Văn nói, Tịch Dương học viện học có quy định hết sức rõ ràng, đã tham gia ra hội nhóm học sinh kỳ không thể trở thành thành viên của hội học sinh, lý do là muốn tránh trường hợp hội nhóm muốn dựa vào hội học sinh để mưu lợi. Thật tiếc, hội học sinh luôn luôn tùy thời mở cửa chào đón ngươi, nếu có chủ ý thay đổi, có thể đến gặp ta. Vi Qua tức hận, nhưng không có nói thêm gì nữa. Chu Văn đến chỗ nhân viên công tác đánh dấu, sau đó ra sân thứ nhất, tiến hành khảo thí đầu tiên moi tiền xu trong chảo dầu. Hội trưởng, Chu Văn sẽ không giống Huệ Hải Phong chứ? Một thành viên hội học sinh đi theo Vi Qua nhỏ giọng nói. Vi Qua không có trả lời hắn, suy nghĩ một chút hỏi, toàn hội trưởng đều do ngươi bố trí hả? Đúng vậy, đều là hội học sinh bố trí. Cái này không phải hội trưởng an bài sao? Trinh Thiên Luân nghi ngờ hỏi. Ta không có an bài ngươi, làm chuyện bố trí tay chân. Vi Qua híp mắt nhìn Trịnh Thiên Luân nói. Trịnh Thiên Luân lập tức trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cười lớn ở nói. Quả nhiên cái gì đều không thể qua được mắt hội trưởng, ta đây cũng chỉ nghĩ cho các bạn học, không dám nghĩ quá nhiều. Chỉ mong có thể qua đợt thi chung này. Vi Qua lạnh nhạt nói. Ngươi không cần lo lắng, ta trước đó không có nói, về sau cũng sẽ không nói. Có điều có chút việc cần ngươi giúp một chút, có chuyện gì hội trưởng này phân phó, chúng ta nhất định làm này thỏa mãn. Trịnh Thiên Luân vội vàng nói, để Chu Văn tham gia các hạng mục khó đều điều chỉnh ở mức thấp càng tốt, tốt nhất để cho hắn đạt được 4 hạng mục điểm. Vi Qua nói. Trịnh Thiên Luân nghi ngờ hỏi, hội trưởng, Chu Văn đã cự tuyệt ngài, ngài còn giúp hắn làm gì? Cự tuyệt chưa chắc đã là kẻ địch, người này không đơn giản, bán cho hắn món nợ ân tình không có thiệt đâu. Vi Qua nói đến đây, nhìn về phía Chu Văn mỉm cười, có câu hắn không nói ra. Nếu như về sau trở thành địch nhân, chuyện này không chừng là nhược điểm của Chu Văn. Chuyện học sinh gian lận ở Tịch Dương học viện nếu điều tra ra, nhẹ thì kỷ luật, nặng thì có khả năng bị đuổi học. Được, có điều chúng ta điều chỉnh cũng chỉ trong phạm vi nhất định, phàm thai sợ rằng rất khó điểm. Trịnh Thiên Luân trầm ngâm nói, nên làm tốt nhất có thể, nhớ kỹ, ta không liên quan đến bất kỳ cái gì. Vi Qua nói, hiểu rõ, hội trưởng ngài yên tâm, việc này cùng ngài không hề có một chút quan hệ. Trịnh Thiên Luân vội vàng nói, Chu Vân tới trước chảo dầu, hắn cẩn thận, trước tiên thử sức với chảo dầu nhiệt độ thấp nhất, các ngươi nói xem, Chu Văn có thể đạt được mấy phần. Lý Huyền nhìn về phía Huệ Hải Phong hỏi, Huệ Hải Phong lắc đầu nói, họ nói, nếu như người bình thường mà nói, nếu không tấn thăng truyền kỳ, không có truyền kỳ phối sủng và nguyên khí kỹ, có thể đạt được 5 phần trong hạng mục moi tiền xu trong chảo dầu đã không đơn giản. Có điều, Chu Văn không giống người thường, có lẽ sẽ tạo nên kỳ tích. Ta đoán dùng năng lực của hắn, có thể đạt được trên dưới 7 phần, thậm chí còn cao hơn. Lý Huyền tương đối hiểu rõ Chu Văn. Kỳ thật Chu Văn cũng dự đoán mình đạt tầm điểm số này, tuy có liên hoa vật thể hộ thân, có điều liên hoa vật thể là nguyên khí kỹ gia trì toàn thân, áp dụng trong hạng mục chi này, không bằng nguyên khí kỹ chuyên tăng cường cho cánh tay, mà lại hắn thể phách dù sao cũng so ra kém truyền kỳ cấp. Liên truyền kỳ cấp đều không nhất định có thể cầm tới hết sức, Chu Văn đoán chừng chính mình cũng là cầm cái 7-8 phần. Chu Văn thử qua từng cái chảo dầu, phát hiện những chảo dầu phía sau có nhiệt độ không như trong tưởng tượng, cao như vậy, hắn thuận lợi vớt ra tiền xu trong từng chảo, không chút hồi hộp nào cầm điểm. Mặc dù dựa vào bao tay hoa sen, nhưng Chu Văn trong lòng vẫn cảm thấy có chút không đúng. Xem ra khảo thí cũng không khó như trong tưởng tượng. Lý Huyền thấy Chu Văn nhẹ nhõm đạt điểm, thở một cái thật dài. Hắn thấy sau Chu Văn moi tiền xu xong, nghĩ thầm Chu Văn có thể nhẹ nhõm đạt điểm, hắn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lên hạng mục thi. Ai biết Lý Huyền ỷ vào bất hủ chiến thần mệnh cách cùng tiên thiên bất bại thần công đi moi tiền xu, tay vừa chạm nồi, hắn nóng quá kêu to, vội vàng rút ra. Da nóng đỏ lòng, chương 129, không có khả năng, Chu Văn còn có thể vớt tiền xu. Tại sao ta lại không được? Lý Huyền không thể tin nổi. Có điều, mục thi thứ nhất hắn đã không thu được bất cứ thành tích nào. Ngay cả một đồng xu cũng không có, thành tích trực tiếp quy về không. Giờ ngay cả ba mục khác đều thu được điểm tối đa, cũng không thể chen vào trước 10. Lý Huyền thầm hối hận, nếu hắn không chủ quan, tình nguyện nhịn một chút cũng có thể lấy được đồng xu ra. Dù sao có mệnh cách bất hủ chiến thần, dù thế nào tay hắn cũng không thể bị phế được. Nhất thất liền thành thiên cổ hận a. Lý Huyền thực sự muốn khóc. Mục tiếp theo. Vân Dương một đường thuận lợi thông qua, trừ bỏ lúc qua cầy giấy, vì tốc độ của hắn hơi chậm, nên chỉ thu được 9 điểm, còn ba mục khác đều thành công đạt 10 điểm tối đa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học viên liền ầm ầm nghị luận, ai nấy cùng hỏi thăm Chu Văn, một tân sinh năm nhất cấp phàm thai, lại có thể thu được 39 điểm, trên cơ bản đã có thể tiến vào top 10, thành tích này thực sự có chút dạ người. Vương Lộc, An Tĩnh, Phong Thu Nhạn dù cũng là tân sinh năm nhất, thế nhưng bọn hắn đều đã đạt tới truyền kỳ, có thành tích như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhưng một tên phàm thai như Chu Văn lại có thành tích như thế, thực sự khiến người không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, danh tiếng tuyệt thế thiên tài Chu Văn liền truyền khắp học viện, khiến các giáo viên có chút hoài nghi. Thiên tài, bọn họ đã thấy nhiều, nhưng không có một phàm thai nào có thể thu được thành tích như thế. Mà người hoài nghi nhất chính là Vương Phi, nàng vốn muốn mượn đề chi chung này để cho Vân Dương chút đả kích, xem có thể lần nữa thức tỉnh hắn hay không. Ai biết Chu Văn lại đạt tới top 10, có thu được tư cách tiến vào Tử Vi Cung, điều này khiến nàng không thể tiếp nhận được. Nhưng bài chi được tiến hành công khai trước mặt bao người, cửu tôn cũng không phải kẻ đầu tiên hay cuối cùng lên thi, trước sau hắn đều có người dùng các biện pháp như hắn, nếu nói ra lận, thực sự không tìm ra chứng cứ. Vô lý, thực sự vô lý, dựa vào cái gì ta chỉ lấy được 3 điểm 9, mà ngươi lại thu được tới 3 điểm 11 điểm 9. Lý Huyền thực sự không thể tiếp nhận được kết quả như vậy. Kỳ thực, không chỉ Lý Huyền không thể tiếp thu, mà ngay cả Chu Văn cũng tự biết, thành tích của hắn tuyệt đối có vấn đề, chỉ riêng mục chi lực lượng, hắn rất rõ lực lượng của bản thân thế nào, theo lý mà nói. Hắn không thể đầy được thạch đỉnh thứ 10, nhưng cuối cùng, hắn giơ thạch đỉnh, lại phát hiện đỉnh thứ 10 không hề nặng hơn đỉnh thứ 9, trong này mà không có cổ quái, như vậy mới là lạ. Chu Văn nào biết, dưới mỗi thạch đỉnh đều có trang bị thiết vị điện tử, Trịnh Thiên Luân có thể điều chỉnh trọng lượng của thạch đỉnh. Các mục bị động tay đều cực bí mật, ngay cả giáo viên khảo thí cũng không biết, sau khi kỳ thi chung này kết thúc, sơn này lại sẽ bị hủy đi. Đến lúc đó, càng là thần không biết quỷ không hay, vốn hết thảy đều là Trịnh Thiên Luân chuẩn bị cho bản thân, muốn dùng thủ đoạn này để đánh vào trước 10, kết quả bị Vi Qua vạch trần, hắn liền không dám tự mình dùng thủ đoạn, cho nên lại tiện nghi cho Chu Văn. Chu Văn không tài nào hiểu nổi, lúc Vi Qua tới chúc mừng hắn, lại còn chớp mắt mấy cái, khiến Chu Văn vốn đã hoài nghi. Lập tức xác định suy nghĩ trong lòng, quả nhiên là Vi Qua động tay, nhưng vì sao hắn phải làm vậy? Chỉ để mượn sức một tân sinh như ta. Chu Văn có chút khó hiểu, vô luận thế nào, đại danh của Chu Văn hắn đã truyền khắp học viện, từ khi Tịch Dương học viện thành lập tới nay, không có bất cứ một phàm thai nào có thể đạt được thành tích cao như vậy. Giáo luyện không hổ là giáo luyện, Phong Thu Nhạn không chút hoài nghi, cho rằng đây chính là thực lực chân thật của Chu Văn. Suy nghĩ muốn để Chu Văn làm giáo luyện cho bản thân lại càng thêm kiên định. Tuy rằng cũng có người hoài nghi, thế nhưng thực sự không tìm thấy chứng cứ, chỉ có thể mặc kệ không lên tiếng. Cuối cùng, 10 hạng đầu xác định, Lý Huyền rớt trong dự tính, Chu Văn lại thuận lợi tiến vào trước 10, thu được tư cách đi Tử Vi cung. Lão Chu, ta thực sự không phục, tái khác không nói. Lực lượng của ta khẳng định không bằng ngươi, không có lý nào ngươi nâng được thập đỉnh, mà ta lại không được. Lý Huyền oán niệm, đây là số mệnh, Chu Văn không biết phải nói gì. Còn may là Lý Huyền cũng không thực sự để ý cái tư cách này, chỉ lôi kéo Chu Văn mà oán giận vài câu. Không phải ta khoa trương, mà Chu Văn kia thực sự là thiên tài trong thiên tài. Trước kia khi ta cùng hắn ở trường cấp 3, trường chúng ta không ai không biết Chu Văn là thiên tài cả. Ngươi biết khổ thiền chứ? Thứ kia khó luyện thế nào hẳn ngươi cũng biết. Ngươi bình thường dù dùng cả thứ nguyên kết tinh, muốn luyện ra nguyên khí không mất 3-4 năm là không thể. Nhưng Chu Văn lại không hề dùng tới một viên thứ nguyên kết tinh, tự mình luyện thành khổ thiền. Điền Hướng Đông nói tới thiên hoa loạn trụi, giảng giải thành tích cấp 3 của Chu Văn cho mọi người. Dưới tình huống ngay cả Chu Văn cũng không biết, hắn đã lại trở thành nhân vật đại biểu cho Tân Sinh, được định danh là nhân vật có tiền đồ nhất giới Tân Sinh. Tuy rằng đây không phải kết quả Chu Văn muốn nhìn thấy, nhưng có thể thu được tư cách tiến vào Tử Vi cung, với hắn mà nói, cũng là kết quả vui mừng ngoài ý muốn. Ngày hôm sau, chính là ngày tiến vào Tử Vi cung, Chu Văn cùng 9 học viên khác thu được lệnh bài Trường Vân Phát, dưới sự dẫn dắt của một giáo viên, cùng tới Tử Vi cung trong truyền thuyết. Tử Vi cung này còn càng hoa lệ hơn Cố cung khi trước, sau khi trở thành dị lĩnh vực, nơi đây càng thêm hùng vĩ bàng bạc. Tuy rằng hiện tại đang dưới mặt đất, nhưng vẫn khiến đám Chu Văn cảm thán vĩ lực của cổ nhân. Ngài ứng thiên môn. Đám Chu Văn chờ cửa mở, Vương Lộc tò mò đánh giá chung quanh, nơi này đã đạt tới điểm ngàn mét dưới đất, bốn phía đều là nham thạch, những bảo vật trong truyền thuyết kia, rốt cục từ đâu mà tới? Đương nhiên là từ dị không gian, chẳng lẽ còn chờ quỷ đưa đến sao? Huệ Hải Phong cười nói, Vi Qua đã từng tới đây. Liền giải thích, những bảo vật đó đều tới từ khe nứt dị thứ nguyên, theo thứ tự mà bay vào Tử Vi cung. Trong đó không thiếu kỳ chân dị bảo, có điều chân bảo chỉ là số ít, càng nhiều là đồ bình thường, đổi được chút tiền thôi. Quý giá nhất đương nhiên là chứng phối sủng cùng thứ nguyên kết tinh, những thứ này đều không hề có ở đông khu chúng ta, nếu may mắn, nói không chừng các ngươi có thể thu được chứng phối sủng dạng tinh linh hoặc thiên sứ. Đó cũng là lựa chọn không tồi, làm thế nào mới có thể xác định đó là chứng phối sủng gì? Vương Lộc tò mò hỏi. Cái này ta cũng không biết, đừng nói là phân biệt xem nó là chứng phối sủng gì. Có thể tìm được chứng phối sủng không còn là điều khó nói. Vi Qua nói. Tại sao lại vậy? Vương Lộc có chút không hiểu. Bởi vì bảo vật ở đây đều được đựng trong hộp. Chúng ta chỉ có thể nhìn được vỏ hộp bên ngoài, căn bản không biết bên trong có gì. Mà nếu đã chọn, thì sẽ không được đổi lại. Cho nên chọn được cái gì, chỉ có thể xem may mắn. Huệ Hải Phong giải thích thay. Chương 130, Chu Văn vẫn đang tìm đồ án bàn tay nhỏ, nhưng lại vẫn không có phát hiện. Cửa ứng thiên môn cũng đã bị hắn quét qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng không hề phát hiện đồ án bàn tay nhỏ. Trừ bỏ ứng thiên môn, những nơi khác đều là tường thành, càng không có đồ án bàn tay nhỏ. Đồ án bàn tay nhỏ sẽ không phải ở trong Tử Vi cung chứ? Chu Văn nhìn đại môn Tử Vi cung đóng chặt, thầm nghĩ, nếu thực sự ở trong Tử Vi cung, vậy phiền lớn. Mỗi năm Tử Vi cung chỉ mở một ngày như vậy, các giáo viên cũng đã dặn kỹ, tuyệt không thể tiến vào trong Tử Vi cung. Trước kia từng có cường giả cấp sử chi vào đó mà không thể ra. Huống chi ta chỉ là một phàm thai. Trong lúc đang thất vọng, lại nghe được tiếng nhạc cụ từ trong Tử Vi cung truyền ra, du dương mà trang trọng. Cùng với thanh âm kia xuất hiện, cửa thành chậm rãi mở ra, từ quang huy hoàng chiếu rọi, khiến người khó thể nhìn thẳng. Không chờ đám Chu Văn thấy cảnh tượng trong cửa thành, không gian dưới đất lập tức bừng sáng, từng đạo thanh quang từ các khe nứt dị thứ nguyên nở rộ. Sau đó, đám Chu Văn liền thấy được kỳ tích không tưởng, chỉ thấy một đám hộp lớn nhỏ bất đồng từ các khe nứt bay ra. Có hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, cũng có hộp được sơn son cổ kính, có hộp ngọc xanh biết tuyết trắng, càng có rất nhiều hộp như được làm từ kim loại, một số hộp lại được khảm đá quý. Thoạt nhìn lộng lẫy bắt mắt, tạo hình cực tinh mỹ, đám nữ sinh nhìn thấy mà hai mắt sáng bừng. Số lượng hộp đông đảo, chỉ chốc lát, đã có tới ngàn hộp bay qua ứng thiên môn, tựa như có vô số quỷ hồn kéo chúng, thành hàng chậm rãi bay tới ứng thiên môn. Nhiều hộp như vậy, biết chọn thế nào? Phong Thu Nhạn nhíu mày, chỉ có thể nhờ vận khí, không có cách nào khác. Huệ Hải Phong bước tới trước một cái hộp nhỏ khảm đá quý, dùng lệnh bài của bản thân đặt nhẹ lên hộp đá quý, hộp nhỏ mất lực lượng trôi nổi, lập tức rơi xuống đất. Huệ Hải Phong trực tiếp duỗi tay nâng hộp nhỏ, sau đó liền lui trở về, động tác rất dứt khoát. Chu Văn nhìn vô vàn hộp nhỏ, thực sự không biết nên chọn cái nào cho tốt. Lúc này Vương Lộc mới mở miệng nói, vận khí ta vẫn rất luôn tốt, nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi chọn một hộp. Vương Lộc đầy tự tin, tự như chỉ cần là nàng chọn, như vậy nhất định có thể chọn ra thứ tốt. Được, vậy nhờ ngươi. Chu Văn không tìm được đồ án bàn tay nhỏ, lòng vô cùng thất vọng. Chọn hộp với hắn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nếu không thể thu được phó bản Tử Vi cung, muốn chọn trứng phối dùng trong ngàn vạn hộp này, xác suất thực sự quá thấp. Có thể chọn được hộp có trứng phối dùng cao cấp, như vậy còn càng thêm khó khăn. Vận khí hắn chưa bao giờ tốt, cho nên chọn hay không chọn cũng không có gì khác biệt. Cho nên cũng lười phí tâm tư, tùy tay đem lệnh bài vứt cho Vương Lộc, coi như để hắn tự chọn, cũng chỉ biết tùy tay chọn một cái, so với Vương Lộc chọn hộ cũng không có gì khác biệt. Còn không bằng tiết kiệm thời gian, xem có thể tìm được đồ án bàn tay nhỏ hay không, các ngươi cần ta giúp không? Vương Lộc nhìn những người khác hỏi, đã tới đây. Dù sao cũng đều là thứ may mắn, vẫn là tự ta chọn thì hơn, Vi Qua mỉm cười nói, hiển nhiên. Những người khác đều thích nắm vận mệnh trong tay, cũng không có ý để Vương Lộc giúp bọn hắn chọn. Trừ bỏ Huệ Hải Phong đã chọn trước, những người khác đều bắt đầu quan sát các hộp quà, hy vọng có thể nhìn ra được chút dấu vết. Chu Văn cũng quan sát, có điều hắn lại đang quan sát khung cảnh trong Tử Vi cung, xem có thể tìm được đồ án bàn tay nhỏ hay không. Đáng tiếc, Tử Vi cung chỉ có thần quang huy hoàng, chỉ có thể nhìn thấy hộp quà bay vào trong đó, căn bản không thể thấy trong đó có gì. Vương Lộc căn bản không hề có ý lựa chọn nghiêm túc, nàng đem hai viên lệnh bài dùng như phi tiêu, trực tiếp quang vào giữa đống hộp. Chỉ nghe cách cách hai tiếng, hai hộp quà bị nàng ném chúng liền rơi xuống. Vương Lộc hì hì chạy tới, ôm hai hộp quà trở về, một trong đó đưa cho Chu Văn. Hộp quà kia là hộp gỗ, vuông vức chừng 30 phân, trên mặt điêu khắc một chút hoa văn hình mây, trừ đó ra. Cái gì cũng không có, Chu Văn cũng không có tâm tình xem đồ trong đó là gì, nhận hộp quà liền trực tiếp cất vào bao, ánh mắt vẫn tập trung vào Ứng Thiên Môn, không mở ra xem sao. Vương Lộc ở bên nói, không cần nhìn, là cái gì cũng được. Chu Văn thuận miệng nói. Vương Lộc thấy Chu Văn không để bụng, hơi chút khó chịu, thấy những người khác đều đang lựa chọn, không ai chú ý tới bên này. Liền nói với Chu Văn, đừng nghĩ ta tùy tiện như vậy mà coi thường. Vận khí của ta rất tốt, đồ ta chọn nhất định sẽ không kém. Ồ, cảm ơn ngươi. Chu Văn nói cho có lệ, thấy bộ dạng cho có của Chu Văn, Vương Lộc liền giận sôi máu, oán hận trừng mắt liếc Chu Văn, có điều, Chu Văn chỉ chú ý tình huống trong Tử Vi cung, căn bản không để ý tới nàng. Sớm biết ta sẽ không chọn giúp người. Vương Lộc lẩm bẩm một câu, hậm hực lui qua một bên, chẳng còn tâm trạng mở hộp xem thứ bên trong. Đám người Vi Qua cũng lựa chọn, mãi cho đến khi giáo viên dẫn bọn hắn rời đi. Chu Văn cũng chưa tìm được đồ án bàn tay nhỏ, lòng thầm thất vọng. Người người đều không mở hộp tại chỗ, Chu Văn cũng mang theo hộp mà Vương Lộc chọn giúp về ký túc xá, không biết sẽ là gì đây. Chu Văn tiện tay mở hộp, quả nhiên giống như hắn tưởng tượng, trong đó không có trứng phối dùng, cũng không có thứ nguyên kết tinh. Chỉ là một ấm đồng cũ nát. Cái này không phải là bô chứ? Chu Văn nhìn ấm đồng, nhìn thế nào cũng thấy giống cái bô thời cổ đại. Có điều nhìn kỹ, miệng ấm tương đối nhỏ, nếu dành cho người lớn thì thực sự không hợp. Hơn nữa tạo hình cũng tương đối tinh xảo. Đường cong lưu sướng, có điều không giống với phong cách cổ đại phương Đông. Chu Văn mở điện thoại bình thường, lên mạng tra xét, nhanh chóng xác định được thứ trong hộp, là một cái đèn dầu của Ả Rập cổ đại. Xem bộ dạng cây đèn dầu này, hẳn là một món đồ cổ, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền. Chu Văn cầm lấy cây đèn, nhìn thấy cho bụi bên trên, liền lấy giấy xoa ra. Mới lau vài cái, cây đèn lập tức run rẩy, hoa văn trên đèn lập loè dị quang. Chương 131, hoa văn trên đèn sáng lên, từng vòng lưu chuyển như đèn cá quân. Lửa đèn cũng cháy lên, nhẹ nhàng lay động trên phần vòi, quỷ mị không nói nên lời, tựa như yêu nữ vặn vẹo nhảy múa trong ngọn lửa. Ánh mắt Chu Văn liền bị đăng diễm hấp dẫn, tựa như đăng diễm chính là đệ nhất mỹ nữ trên đời, khiến người ta không tự chủ mà hãm sâu trong đó, không thể rời ánh mắt khỏi đăng diễm. Tâm trí Chu Văn cực cứng cỏi, cảm thấy không thích hợp lập tức mạnh mẽ rời tầm mắt. Chỉ có điều, khi ánh mắt hắn rời khỏi đăng diễm, lập tức lại bị hoa văn lập loè hấp dẫn. Lúc này Chu Văn mới phát hiện, đám hoa văn này không phải hoa văn đơn thuần, mà là một loại văn tự cổ xưa. Lực lượng yêu dị ẩn trong đám hoa văn còn càng cường đại hơn đăng diễm vô số lần, khiến Chu Văn không kìm được mà bị hấp dẫn. Tại sao lại như vậy? Ngón tay trái Chu Văn tự động nhảy lên như dải đàn dương cầm, khẽ nghiêng, ý thức hắn không hề khống chế ngón tay làm bất cứ việc gì. Chu Văn muốn dùng tay còn lại đi khống chế tay trái, thế nhưng ngón tay trên tay còn lại cũng liền động theo, nhanh chóng, không chỉ có ngón tay, mà toàn thân Chu Văn như mất khống chế. Cùng nhau lắc lư. Hơn nữa còn không phải là lắc lư không quy luật, mà rõ là thân thể hắn đang khiêu vũ. Chu Văn chưa từng học qua vũ đạo, cũng không có bất cứ hứng thú gì với vũ đạo, ngay cả tiết mục văn nghệ của trường hắn cũng không xem. Thế nhưng lúc này, thân thể hắn như một vũ giả chuyên nghiệp, thân thể vũ động theo một tiết tấu nào đó, làm ra các động tác mà trước kia có nghĩ hắn cũng không nghĩ tới. Hơn nữa, động tác vũ đạo này nhìn thế nào cũng thấy giống là vũ đạo của nữ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.